Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Cố Thanh Hàn vẫn phải kiên trì đưa đủ số tiền đó. Vì thế, mẹ của Ôn vẫn luôn nghĩ rằng Cố Thanh Hàn giàu có. Có rất nhiều tiền, tiểu Noãn, mẹ Ôn đang chờ Ôn Noãn nói chuyện. Vì đã hơn một tháng nay bà chưa lấy được chút tiền nào từ con gái. Hôm nay, dù cho phải bỏ đi mặt mũi, bà cũng quyết phải moi được ít tiền từ cô. Hơn nữa, bà biết rất rõ tính cách của Ôn Noãn. Tuy rằng cô ta lười biếng, vô tư và không hiểu chuyện, nhưng lại rất yêu thương em trai của mình. Nghĩ như vậy, mẹ Ôn dứt khoát dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, cố tình ép ra vài giọt nước mắt. Ôn Noãn ngước mí mắt lên, lạnh lùng nói, con không có tiền. Nước mắt của mẹ Ôn còn chưa kịp rơi, hàng lông mày của bà đã nhíu lại. Làm sao có thể như vậy được? Cố Thanh Hàn nhà con không phải mới được thăng chức phó đoàn trưởng sao? Không phải hàng tháng cậu ấy đều gửi tiền về cho con hay sao? Sau đó, mẹ Ôn lại ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu của tiệm ăn trước mặt. Hơn nữa, con sắp vào tiệm ăn rồi mà, làm sao lại nói là không có tiền được chứ? Nghe thấy những lời này của mẹ, Ôn Noãn khẽ cười lạnh. Cô cẩn thận suy xét, dường như mẹ mình cố tình đến đây để làm khó dễ cô. Ôn Noãn liền chủ động khóc trước, nức nở kêu lên, mẹ, con thật sự không còn đồng nào nữa. Tiền của ba con bé gửi về không phải chỉ dành riêng cho mình con đâu. Con đã đưa hết cho mẹ, cả tiền mặt lẫn phiếu. Bây giờ, con làm gì còn tiền nữa? Con thấy mùa đông đang tới gần, nhưng đến giờ con bé vẫn chưa có lấy một bộ quần áo ấm. Trước đó, mẹ còn lấy cả phiếu vải, phiếu bông, chẳng để lại cho con chút gì. Mẹ nói xem con bé phải sống sót qua mùa đông như thế nào đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter, chuông 7, HTML. Ôn Noãn biết rõ rằng không thể đối đầu trực tiếp với những người như mẹ mình. Vì nếu làm hại đến đứa bé thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không để mẹ mình có cơ hội lên tiếng, cô tiếp tục kể lể với giọng đau khổ. Mẹ ơi, mẹ là bà ngoại của con bé. Chẳng lẽ mẹ lại nhẫn tâm để con bé không có nổi một bộ quần áo mùa đông hay sao? Con lạnh thì không sao, nhưng nếu con bé bị lạnh, ba nó sẽ trách con ngay. Ngay sau khi cô nói dứt lời, đứa con gái nhỏ đang đĩu trên lưng cô bỗng dưng bật khóc to tiếng. Tiếng khóc của đứa bé vừa cao vừa vang dội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Đúng vào giờ làm việc, cả trên đường và trong tiệm ăn nhà nước đều đông người qua lại. Khi nghe tiếng khóc lớn của đứa nhỏ, nhiều người đã quay lại nhìn. Dù ở bất kỳ thời đại nào, sở thích xem chuyện thiên hạ vẫn luôn tồn tại, ngay cả những người đang ăn cơm trong tiệm cũng nhao nhao ra ngoài, ngồi xổm xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Ôn chưa từng thấy con gái mình khóc lóc kêu than như vậy. Bà bị dọa sững lại trong giây lát, bà liền vội vàng kéo tay của Ôn Noãn, bối rối hỏi, tiểu Noãn, con đang nói gì thế? Chẳng phải hàng tháng Thanh Hàn vẫn gửi tiền về cho con hay sao? Sao lại có chuyện không mua nổi quần áo cho con bé chứ? Đám đông vây quanh ngày càng đông, mẹ Ôn bắt đầu cảm thấy lo lắng, quên cả việc giả vờ đáng thương như lúc trước. Nghe thấy tiếng khóc từ con gái mình, Ôn Noãn dứt khoát cúi người, bế đứa nhỏ vào trong lòng. Ôn Noãn vừa ôm con, vừa nghẹn ngào nói, mẹ, mẹ có đánh con cũng vô ích, con thực sự không có tiền, con không có công việc, không có thu nhập, mọi thứ trong nhà đều phụ thuộc vào ba của con bé. Trước đây, mẹ nói rằng em trai con muốn cưới vợ, con đã đưa hết tiền và phiếu cho mẹ rồi, bây giờ mẹ lại đến đòi tiền, mẹ bảo con lấy đâu ra để đưa cho mẹ nữa. Cách chương.